Chương 56, biến thành nữ vân nhẫn. Một lần này ám sát nhiệm vụ thuộc về độ cao bảo mật nhiệm vụ, trừ rồi mì tổ cá đỏ hổ mù dạ cùng hì ủ gạ cổ gỏ cù mò bên ngoài, cũng chỉ có sủ bạ xạ tự mình biết. Ngày thứ hai, mì tổ cá đỏ hổ mù dạ cùng hì ủ gạ cổ gỏ cù mò liền chỉnh hợp nhẫn giả đại quân, lái hướng chiến trường, phát động rồi tổng tiến công. Mà vân nhẫn thôn nhẫn giả biết được cổ nổ hạ nhẫn giả đánh tới, lập tức tập trung rồi đông đảo vân nhẫn, ở vài tên ảnh cấp đích dưới sự dẫn dắt, cùng cổ nổ hạ nhẫn giả lần nữa giao phong. Mà xù bạ xã lại ở chiến tranh lúc mới bắt đầu, một thân một mình đường vòng, đi rồi vân nhẫn thôn khu vực. Phòng thủ thật xâm nghiêm a một cây trên cây to, dù bạ xã xuyên thấu qua cây cối giữa khe hở, nhìn cách đó không xa một tòa tiểu thôn tử, ám đạo. Chỗ ngồi này tiểu thôn tử kiến đứng ở chỗ này rừng rậm trung ương, từng hàng nhà gỗ mười phần chỉnh tề, mà ở thôn vòng ngoài, từng ngọn tháp quan sát sừng sững ở nơi đó, mỗi một tòa tháp quan sát bên trên đứng một tên vân nhẫn. Cái này thôn làng cũng là vân nhẫn môn thiết lập khu vực. Ở phòng thủ xâm nghiêm như thế đích vân nhẫn khu vực, nghĩ ở vân nhẫn đích dưới mắt lẻn vào đi vào, có chút không quá hiện thực, trừ phi hắn sẽ đột địa. Xa xa xa một trận nhẹ nhàng chậm chạp đích tiếng bước chân chuyển vào rồi sủ bạ xạ đích trong hai. 100 thước bên ngoài, một người, nữ. Từ trong thanh âm, sủ bạ xạ lập tức cho ra rồi cái kết luận này. Mấy chục giây đi qua, một tên mặc tương đối bại lộ nữ vân nhẫn đi tới, trên tay vận một cái giỏ, bên trong không ít thảo dược, gương mặt vẻ hưng phấn, đạp tiểu thoái bộ, hướng vân nhẫn khu vực đi tới. Vóc dáng rất khá, sủ bạ xạ nhìn nữ vân nhẫn vóc người bốc lửa, ngạo nghệ âu phái, trừng hấp dẫn người đích muốn ngắm. Có thể ánh mắt đi lên nhìn mà nói, muốn ngắm cuối cùng không có rồi. Tướng mạo không sai biệt cho lắm, sủ bạ xạ lắc đầu một cái, cho nữ nhẫn người đánh một cái phần. 3 phần 3 phần hay lại là xem ở nữ nhẫn người vóc người phân thượng. Tốt như vậy vóc người, vì sao hợp với như vậy một bộ phổ thông không thể lại thông thường mặt, thấy thế nào không phối hợp ta thật là lãng phí một cái vóc người đẹp ngay ta y nữ vân nhẫn đi qua sủ bạ xạ chỗ ở cái này cây đại thụ lúc, hắn ra tay rồi. Một nhánh phi tiêu bắn ra, veo một tiếng, bắn thủng rồi nữ nhẫn người đích trái tim, đánh chết rồi nàng. Mặc dù có chút mà tàn nhẫn, có thể chiến tranh cũng là như thế, hắn cũng sẽ không tâm từ thủ nhuyễn. Giết chết rồi nữ vân nhẫn sau khi, dù bạ xạ nhảy xuống rồi đại thụ, nắm lên rồi nữ nhẫn người thi thể, đem ném tới rồi trên cây, như vậy không dễ dàng bị phát hiện. Ngay sau đó, hắn đôi tay kết ấn, thi triển ra rồi biến thân thuật. Âm một đạo khói bụi dâng lên, dù bạ xạ biến thành một cái danh nữ nhẫn người, với vừa tên kia nữ nhẫn người dung mạo giống nhau như lúc. Thấp nhìn rồi liếc một chút ngạo nhân âu phái, dù bạ xạ không khỏi dùng dấu tay một cái xuống, chỉ đáng tiếc không có bất kỳ cảm giác, ai, hay lại là đàn bà âu phái sở được có cảm giác. Có thể chợt lại gãi đầu một cái, nói thật giống như ta sở qua tựa như, khúc khục, tìm cơ hội sở sở Tsuna, nhìn một chút là cao y gì cảm giác. Dù bạ xạ cười hắc hắc, lộ ra rồi tiếng cười gian, nhặt lên trên đất giỏ. Dù bạ xạ học giả tên kia nữ nhẫn người đi bộ tư thế, đạp tiểu toái bộ, một bộ nhất chạy bộ hướng rồi vân nhẫn khu vực. Bước vào vân nhẫn khu vực cửa vào thời điểm, tháp quan sát lên vân nhẫn quét nhìn rồi liếc một chút xù bạ xạ, kiến thức người của chính mình, liền không nữa để ý xù bạ xạ nhẹ nhàng thoải mái đi vào rồi vân nhẫn khu vực. Mới vừa gia nhập vân nhẫn khu vực, trên đường không thiếu vân nhẫn rối rít chào hỏi hắn. Dù làn. Hôm nay lại qua hái thuốc nữ A nhờ có rồi dùn lạn thường xuyên hái thuốc, này mới khiến rất nhiều nhẫn giả nhanh hơn điệu tốt đứng lên. Cũng nhiều thua thiệt này, nhiều chút y ghi liệu nhẫn giả môn đích chữa bệnh nhẫn thuật, nếu không chúng ta vân nhẫn thôn không ít nhẫn giả coi như chết chắc rồi. Nhưng vào lúc này, trong mắt bọn họ đích dùn lạn đột nhiên té xuống. Một màn này, có thể dọa hỏng rồi không thiếu vân nhẫn, từng cái chạy tới rồi, lúc này có nhân đại hô, mau đem dùn lạn đưa vào y ghi liệu thất. Làm hai gã vân nhẫn đem sủ bạ xạ nhất lúc thức dậy, dù bạ xạ trong lòng không khỏi âm thầm vui vẻ. Cái này chính là hắn thiết kế song đích một cái phương án. Biến thành nữ vân nhẫn, sau đó đột nhiên làm bộ như té xỉu, vân nhẫn môn nhất định sẽ đưa hắn đưa vào y lìa liệu thất. Cứ như vậy, hắn liền không phí nhiều sức tiến vào rồi y lìa liệu thất. Không quá một hồi, dù bạ xạ liền bị mang tới rồi y lìa liệu thất đích trên một cái giường. Lúc này, một danh y lìa liệu nhẫn giả đi tới. Dù bạ xạ biết không có thể đơ y chờ thêm rồi, giống vậy nhẫn giả nhìn không thấu hắn thân phận, có thể y lìa liệu nhẫn giả tuyệt đối có thể. Một khi để cho y lìa liệu nhẫn giả điều tra rồi hắn thân thể, biến thân thuật liền không gạt được rồi. Âm một trận khói bụi dâng lên, dù bạ xạ biến trở về nguyên tới bộ dáng. Sau một khắc, một cái phi tiêu xuất hiện ở dù bạ xạ trên tay của bá địa nhất hạ. Phi tiêu vạch qua rồi trước mắt cái này danh y lìa liệu nhẫn giả cổ của, trong nháy mắt mà sát rồi hắn. Không được, có cổ nổ hạ nhẫn giả lẻn vào đi vào rồi. Một tên vân nhẫn lớn tiếng kêu lên. Thầu thiên hoán nhật. Trầm thấp âm thanh từ sủ bạ xạ đích trong miệng truyền ra. Nhất thời, vô tận hắc ám hàng lâm đại địa. Toàn bộ y lìa liệu thất, thậm chí vân nhẫn căn cứ một bộ phận cũng lâm vào rồi đen nhánh ban đêm. Hoảng sợ bao phủ rất nhiều vân nhẫn trong đầu, không ít người khóc kêu rồi đứng lên. Phô cờ phô cờ phô cờ từng đạo phi tiêu phá vỡ cổ họng âm thanh vang vọng ở y lìa liệu thất. Một tên danh ý lìa liệu nhẫn giả rót ở rồi trong vũng máu. Nhưng mà thâu thiên hoán nhật thần thông cũng không đại biểu không có cách nào phá giải, thi triển hỏa độn liền có thể rồi. Trước trong chiến đấu, liền không hề thiếu vân nhận thi triển hỏa độn, chiếu sáng hắc ám, chẳng qua là không có biện pháp triệt tiêu thâu thiên hoán nhật mang tới ngũ cảm áp chế, nhưng tối thiểu có thể giải quyết thị giác vấn đề. Cho nên ở hắc ám phủ xuống này một sát na, vân nhận khu vực các nơi. Sẽ hỏa độn đích nhẫn giả thi triển rồi hỏa độn, đốt rồi cây cối, tạo thành rồi mọi chỗ đống lửa mang tới hỏa diễm quang mang cùng thâu thiên hoán nhật thần thông mang tới hắc ám lẫn nhau mâu thuẫn đến, để cho vân nhẫn khu vực không nữa như vậy hắc ám.